Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 444, sự kiện Marathon thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số 53 người chơi tham gia cuộc thi Marathon dành cho thú cưng thì 52 người trong số họ ngoại trừ Grit ra đều là các chuyên gia về thú cưng. Vì các nghề của họ thuộc loại thuần hóa quái vật nên sự hiểu biết của họ và khả năng thu thập thông tin của họ về thú nuôi là vô song. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi họ đã nghiên cứu kỹ Memphis và đưa ra được chiến thuật để chống lại nó. Ngay cả khi nó được gọi là thú quỷ mạnh nhất địa ngục thì sau cùng, Memphis vẫn chỉ là một con quái vật mèo. Một con quái vật mèo sẽ có nhiều điểm yếu, móc lường chấm, họ tỏ ra tự tin và bắt đầu triệu hồi ra nhiều con thú cưng hơn sau những con Weaven. Và điều đáng ngạc nhiên là những con thú nuôi mà họ triệu hồi ra lại không mạnh mẽ như những con sói. Thay vào đó, chúng chỉ là những con quái vật loại côn trùng như sâu phát sáng khổng lồ, rán vàng và bướm ánh sáng. Chúng có khả năng chiến đấu yếu và trí thông minh thấp, vì vậy chúng thường không được sử dụng. Hả, họ không định cố gắng hết sức mình sao? Để giành chiến thắng trong cuộc thi Marathon dành cho thú cưng thì khả năng chiến đấu, nhanh nhẹn và thể lực của thú cưng chính là chìa khóa. Chúng phải đến được đích trước trong khi chiến đấu với các thú nuôi khác. Vậy tại sao họ lại triệu hồi ra những con quái vật thuộc loại côn trùng yếu ớt này? Những người xem không khỏi bối rối trước tình huống bất ngờ đó. Mặt khác thì giới chuyên môn cũng đã hiểu ngay ý đồ của các người chơi. Người chơi nhận thức rõ điểm yếu của quái vật mèo. Đối với những người xem không rõ thì có một điểm chung là các thú cưng được triệu hồi ra đều có thể tự tạo ra ánh sáng. Và mèo là sinh vật nhạy cảm với ánh sáng. Đặc biệt, chúng có thói quen hay đuổi theo ánh sáng khi thấy nó chuyển động. Có nghĩa là, những con sâu phát sáng khổng lồ, những con rắn vàng và những con bướm ánh sáng sẽ hoạt động như mồi nhử cho Memphis. Sâu phát sáng khổng lồ, rắn vàng và bướm ánh sáng. Ba loại quái vật này có khả năng phát ra ánh sáng của riêng mình. Con sâu phát sáng khổng lồ thì dài 2 mét và phát ra ánh sáng dịu dàng từ đuôi của nó. Con rắn vàng thì lấp lánh ánh vàng mãnh liệt. Trong khi đôi cánh của con bướm ánh sáng sẽ phát ra ánh sáng. Chúng đều là những ánh sáng tuyệt đẹp có thể dùng để làm chói mắt mục tiêu. Nô nhếch miệng lên khi nhìn thấy chúng. Nayong, Nayong, Nayong, đồng tử của nó đã trở nên to hơn. Nó phát ra một âm thanh lạ và nằm bẹp xuống sàn. Cặp mông mũm mĩm của nó hất lên không trung. Rồi sau đó nó lắc mông sang trái và phải khi thấy ánh sáng rực rỡ từ những con quái vật đập vào mắt mình. Nó lúc này trông giống như một con mèo đang cố gắng săn một con chuột. Người đang làm gì đấy? Grit bối rối trước hành vi kỳ lạ của Nô và khẩn trương kiểm tra tình trạng của nó. Tình trạng, cam kết, ta phải bắt những thứ sáng bóng này. Nayang, ta sinh ra trong thế giới này là để săn chúng. Nayang, Nayang, đúng là, Grit biết điểm yếu duy nhất của nó là cái đuôi. Vậy nên cậu đã làm một món đồ bảo vệ đuôi để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này. Nhưng hóa ra nó đã bị trúng một điểm yếu không ngờ đến. Grit đang làm một biểu hiện ngớ ngẩn thì trận đấu bắt đầu, trọng tài hét lên, một hạt ma thuật đã phát nổ và vụ nổ là tín hiệu cho những con Weaven ở vạch xuất phát ngay lập tức dang rộng đôi cánh của chúng ra. Những người chơi khác đến gần Grit khi họ nhìn những Weaven đang bay đi. Thế nào Grit, chúng tôi đã khác SP với giải đấu quốc tế trước chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu quốc tế năm ngoái rất khác so với năm nay. Nói một cách đơn giản, năm nay đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Hầu hết đặc điểm chung của những người tham gia năm ngoái là họ đều có Weaven. Tuy nhiên, năm nay, đặc điểm chung của những người tham gia lại là các chuyên gia thú cưng. Không giống như các thí sinh của năm ngoái, họ có khả năng đấu lại Nô, các người chơi đang an ủi Grit im lặng. Chà, anh không cần phải xấu hổ, chúng tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Mà, đúng vậy, Grit, đừng có ác cảm với chúng tôi nữa. Rõ ràng anh không thể đánh bại chúng tôi trong sự kiện này được. Sẽ không ai chỉ trích anh đâu. Grit đã im lặng đến tận cùng. Nayong, Nayong, Nayong, cậu chỉ lặng lẽ quan sát Nô đang lén lút để đuổi theo ánh đèn. Các người chơi nhún vai. Đừng nghĩ đến việc chống cự làm gì. Anh không thể có được 3 vật nuôi nếu không có kỹ năng nhất định. Và hình như anh chỉ có thể triệu hồi 2 vật nuôi cùng một lúc thì phải. Trong khi đó thì chúng tôi có thể triệu hồi ra tối đa 5 thú nuôi cùng một lúc. Ngay cả khi anh có triệu hồi ra một thú cưng cấp Weaven thì chúng tôi vẫn có thể triệu hồi ra một thú cưng mới và vô hiệu hóa nó. Ha ha, chắc anh rất muốn cầm kiếm và chiến đấu trực tiếp phải không? Nhưng làm sao có thể chứ? Đây là sự kiện marathon của thú cưng. Anh không thể trực tiếp di chuyển được. Anh chỉ im lặng quan sát được thôi. Năm cùng một lúc à, Reed cuối cùng cũng mở miệng. Rồi cậu cười đầy ẩn ý, có gì lạ không? Nếu các anh có thể triệu hồi năm thú nuôi, tại sao các anh chỉ triệu hồi ra hai con? Như thể đó là một quy tắc ngầm vậy, vì không người chơi nào đã triệu hồi thêm một con thú cưng nào khác ngoài Weaven và một con nữa để khống chế nô cả. Reed nhìn những người chơi đang chuẩn bị theo đuổi những con Weaven đã biến mất ở phía chân trời. Nếu các anh triệu hồi ra nhiều thú cưng cùng một lúc, chắc là nó sẽ khó kiểm soát hơn phải không? Nó tương tự như khả năng kiểm soát của các anh sẽ yếu đi khi Weaven càng đi xa phải không? Các cầu thủ đang rất xấu hổ bên trong. Đó là bởi vì Reed đã nói một điều như thể cậu ấy vừa nhận ra, trong khi đó là điều mà ai cũng biết. Chà, tôi nghĩ là anh đã tự học được điều đó rồi. Những người chơi đã quyết định mặc kệ Reed và di chuyển nhanh chóng. Nô đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn coi Reed là kẻ thù nữa và đang lên kế hoạch tập trung vào chiến thắng. Tại thời điểm đó, Kyung, Nô chạy về phía con sâu phát sáng khổng lồ và hét lên đau đớn. Nó đã bị thương do sợi tơ vô hình tỏa ra như một pháo đài xung quanh cơ thể con sâu phát sáng. Các người chơi nhìn thấy Nô và mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, Reed hiện đã hoàn toàn bị kiềm chế. Từ bây giờ, trò chơi sẽ thực sự bắt đầu. Các người hài lòng về việc ngăn chặn được nhân tố tiềm năng duy nhất. Nhưng họ đã không biết một điều. Đó là thực tế là Reed vẫn có một quân bài nữa. Đi ra, Randy. Reed ra lệnh và một chất lỏng màu đen đổ ra từ kho thú cưng của Reed. Chất lỏng à? Những người chơi đã rất bối rối trước thú cưng mới của Reed. Anh có thể làm gì với chất lỏng vậy? Quá là không phù hợp cho một nỗ lực cuối cùng. Reed không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực thú cưng. Anh ta có thể may mắn đã kiếm được Memphis thông qua một cuộc đột kích hoặc nhiệm vụ nào đó. Nhưng anh ta sẽ rất khó để thuần hóa các thú cưng mới sau đó. Vì vậy, anh ta đã mang ra chất lỏng này. Các người chơi cười sảng khoái. Biến thành ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reed đã ra một mệnh lệnh kỳ lạ cho chất lỏng màu đen đó. Sau đó, chất lỏng vặn vẹo và làm một điều đáng ngạc nhiên. Đó là biến thành Reed. Đó không phải là chất lỏng mà là song trùng à. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một song trùng đen cả. Các người chơi đã rất ấn tượng. Một song trùng có thể có rất nhiều tác dụng. Nhưng chúng rất khó để thuần hóa vì chúng là thú cưng loại A. Điều đó rất khó trừ khi người đó là một huấn luyện viên thú cưng cao cấp. Nhưng song trùng của Reed có vẻ khác với song trùng thông thường nên họ cảm thấy cảnh giác hơn. Anh ta có tài làm mọi người sợ hãi. Anh ta ấy thực sự xứng đáng được gọi là God Reed. Anh ta rất linh hoạt. Các người chơi vỗ tay. Họ tò mò nhưng không cảm thấy căng thẳng. Đó là vì song trùng thì không có kỹ năng chiến đấu cao. Một con song trùng là sau khi bị biến thành thú cưng thì sẽ có khả năng rất yếu. Nó chỉ có thể sao chép 10, chỉ số của chủ nhân. Rõ ràng là song trùng của Reed là một con quái vật đặc biệt, nhưng nó sẽ không thể sao chép hơn 15. Chỉ số của cậu được, thứ này không đáng xem. Những con quái vật côn trùng mà họ triệu hồi ra có thể dễ dàng xử lý song trùng. Nhưng Randy đã gây thất vọng cho các người chơi đang tràn đầy tự tin. Kiếm pháp Pacma. Hả, song trùng có thể sao chép kỹ năng à? Đó cũng là một kỹ năng có xếp hạng huyền thoại nữa sao? Những người chơi cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và khẩn trương tìm cách triệu hồi ra thú cưng mới. 3. Ầm ầm ầm, những làn sóng năng lượng đã lan ra và đánh trúng hàng chục con sâu phát sáng khổng lồ, những con rắn vàng và những con bướm ánh sáng. Sức mạnh của những thứ được thu nạp vội vàng để làm biện pháp đối phó với Nô sẽ không cao. Reed tuyên bố khi đứng nhìn hàng chục cột tro bụi bay lên trời. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ giành huy chương vàng. Reed đã biết được từ rất lâu trước đây rằng cậu ấy phải cẩn thận lời nói của mình để không bị mất uy tín của bang chủ chơi đồ mạnh và lãnh chúa Raiden. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã không nói dễ dãi. Đúng vậy, kể từ cuộc họp báo ở đầu giải đấu quốc tế thì Reed đã tin chắc rằng cậu sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi marathon dành cho thú cưng khi cậu tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ giành được ít nhất 5 huy chương vàng. Bắt chúng, Nô, Nayang, Nô đã lấy lại tinh thần và hăng hái đi lại. Tốc độ của nó là hoàn toàn vượt quá tốc độ của những con Weaven khi nó đi theo con đường của chúng. Chết tiệt, ngăn nó lại, những người chơi đã triệu hồi tất cả các thú cưng chiến đấu của họ cùng một lúc và cố gắng ngăn chặn Nô. Trong khoảnh khắc này, họ đã liên minh với nhau. Reed nói với một giọng bình tĩnh, ta giao cho cậu, Randy. Hãy tin tôi, Randy đã sao chép ngoại hình của Pacma và đánh bại Reed 82 lần. Khi cậu ta đạt đến cấp độ 240 thì kỹ năng, sao chép, đã được tăng cường và song trùng mạnh nhất đã từ từ lấy lại được sức mạnh của quá khứ. Bây giờ cậu ấy phải đối mặt với hàng tá thú cưng một mình. Chỉ điều đó thôi đã đủ để làm kinh ngạc thế giới. Huyền thoại về Reed đã được viết ra nữa. Chương 445, sự kiện Marathon thú cưng, 2, cách chương.